One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, The Crocodile. Đó là cái gì? Bỗng nhiên xuất hiện không trung hòn đảo. Chẳng lẽ là có đại nhân vật gì muốn tới sao? Trời à, lớn như vậy hòn đảo vậy mà ở trên bầu trời tung bay. Thật bất khả tư nghị. Phía dưới nhìn thấy một màn này đám người phảng phất cảm nhận được vô biên áp lực truyền đến. Không có lại tiếp tục tiến hành chiến tranh. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia, đó là cái gì? Alabasta quốc vương nhìn xem không trung hòn đảo ngừng trên quảng trường công. Chấn kinh đến nói chuyện cũng không quá trôi chảy. Huy, không quản các ngươi là ai. Cứu vớt một cái quốc gia này a. Cầu van ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, nhất định có thể cứu vớt quốc gia này đúng không? Van cầu ngươi, mau cứu những cái kia người vô tội a. Vivi công chúa bỗng nhiên cao giọng quát to lên, hướng không trung hòn đảo phát ra cầu cứu tiếng hô. Phản loạn quân đã cùng vương quốc quân bắt đầu chém giết. Nhưng là bởi vì Baroque phòng làm việc tham gia, vương quốc quân căn bản không phải phản loạn quân đối thủ. Một khi song phương tổn thất nặng nề 17, đến lúc đó Sir Crocodile liền có thể trở thành ngư ông. Nhẹ nhõm từ đó đoạt được toàn bộ vương quốc Alabasta. Ân nhân tiên sinh, tỷ tỷ kia tại hướng chúng ta cầu cứu. Chúng ta muốn giúp nàng sao? Rebecca nghe được Vivi công chúa thanh âm về sau, đồng tình tâm bắt đầu tràn lan. Rebecca, người đừng tổng như thế ngây thơ a. Nếu là ai cùng chúng ta hô cứu chúng ta liền cứu ai. Vậy chúng ta coi như bận rộn chết. Baby Nam không thèm để ý chút nào nói. Dù sao đây là bọn hắn quốc gia sự tình. Bất kể là ai đạt được đều tốt. Cùng chúng ta đều không có quan hệ. Ta cảm thấy có thể cứu bọn hắn. Các ngươi không đều là đặc biệt cường đại người sao? Giúp một tay bọn hắn cũng không phải việc khó à? Nami cùng Rebecca không sai biệt lắm. Không thể gặp người khác gặp cực khổ. Không khỏi khuyên. Monet không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía Hakuen. Đi. Hakuen đạm mạc mở miệng. Vung tay lên. Toàn bộ không trung hòn đảo lần nữa bắt đầu chuyển động. Nami cùng Rebecca nghe nói, đều có chút huệ hoài, tin tưởng chỉ cần Hakuen xuất thủ, hoàn toàn có thể dễ dàng trợ giúp quốc gia này giải quyết chiến loạn vấn đề. Nhưng là Hakuen không muốn nhúng tay, các nàng cũng không có cách nào. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên, kịch liệt oanh tạc thanh âm từ Cửu Long Hào dưới đáy truyền ra. Lệnh Cửu Long Hào cũng không khỏi vì đó run lên. Cái gì phù không đảo tự, chỉ muốn đánh xuống tới, liền chẳng phải là cái gì. Công kích bọn hắn, để bọn hắn cũng tham dự vào trận chiến tranh này ở trong đến. Đến lúc đó chúng ta liền có thể càng thêm ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha ha, phía dưới mấy tên mặc vương quốc quân phục sức người dùng pháo nhắm chuẩn Cửu Long Hào tiến hành công kích, đáng chết, là ai bảo các ngươi pháo kích? Vương quốc quân đội trưởng lập tức tới tức giận chất vấn. Ha ha ha, cái này vương quốc liền phải xong đời. Các ngươi tất cả mọi người phải chết. Những người này cười to phách lối nói. Bọn hắn lệ thuộc vào Baroque phòng làm việc. Là Sir Crocodile chuyên môn xếp vào tiến vương quốc quân nhãn tuyến. Mục đích đúng là vì nhấc lên chiến tranh. Tăng lên chiến tranh, để vương quốc quân cùng phản loạn quân tiến hành điên cuồng chém giết. Không ngừng làm hao mòn kia thực lực này. Sau đó bọn hắn liền có thể từ đó nhẹ nhõm đoạt lấy cái này vương quốc. Đám ngu xuẩn này, Sir Crocodile tự nhiên cũng chú ý tới pháo kích. Một chút liền nhận ra những người kia liền là dưới trướng hắn. Lập tức sắc mặt biến kỳ kém vô cùng. Tức giận nói. Để bọn hắn nhấc lên chiến tranh, cũng không có để bọn hắn trêu chọc loại nhân vật này. Trong đầu của bọn hắn chẳng lẽ tất cả đều là bột nhão mà. Nguyên bản chuẩn bị rời đi Cửu Long Hào, lúc này lại lần nữa ngừng lại. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người nhìn thấy một bóng người từ cái kia không trung trên hòn đảo phiêu nhiên mà xuống, giống như thiên thần giáng lâm bình thường, ngạo nghễ đứng ở hoàng cung trên không, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát đại địa. Kuro Khan, động thủ. Hakuen ra lệnh một tiếng, một đầu IBM tại phía sau hắn lộ ra hiện ra, sau đó bỗng nhiên hướng phía đám kia vừa mới nã pháo ra hỏa lao xuống mà đi. Xùy sắc bén dài dòng móng vuốt, giống như là hai thanh liêm đao, như điện quang hỏa thạch vung lên, những cái kia còn tại càn rỡ kêu gào mấy người tại chỗ bị tháo thành tám khối. Huyết nhục văng tung tóe. Dọa, tất cả mọi người bị giật nảy mình, đám người hoảng sợ nhìn xem cái kia đang tại gặm ăn thi thể hình người băng vải quái vật. Trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Sir Crocodile, đây là ngươi làm chuyện tốt à? Hakuen lạnh giọng nói ra. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Làm nhìn qua, vua hải tặc, nguyên tác người, Hakuen làm sao có thể không biết mấy cái này vương quốc binh liền là Sir Crocodile ăn chen vào gián. Điệp, dám đối với hắn chế tạo tân cửu long hào nã pháo, liền là chết một vạn lần đều không đủ. Xem ra các hạ biết tục danh của ta. Sir Crocodile trầm giọng nói. Sir Crocodile mặc dù trong lòng đối Hakuen vô cùng kiêng kỵ, nhưng hắn cũng là có ngạo khí người. Lúc trước thậm chí hướng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng phát ra khiêu chiến. Dù là kết cục sau cùng là thảm bại mà về, vẫn không có nửa điểm e ngại. Lần thứ hai tại cuộc chiến thượng đỉnh ở trong lần nữa nhìn thấy dâu trắng thời điểm, Sir Crocodile không nói hai lời lại lần nữa phát động tiến công. Không trung hòn đảo, đạp không mà đi. Những này những thứ không biết đều làm Sir Crocodile không dám tùy tiện trêu chọc Hakuen. Nhưng nếu như Hakuen chủ động muốn tìm hắn gây phiền phức, Sir Crocodile cũng tuyệt không phải người nhát gan loại người sợ phiền phức. Ta biết 997 đường ngươi là Oka Shichibukai. Cũng biết ngươi là hệ Losasuna Suna Nomi năng lực giả. Nhưng ta cũng biết ngươi muốn cái này quốc gia, muốn cổ đại binh khí Đắc Kinh. Hakuen lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Sir Crocodile sắc mặt đại biến. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Làm sao lại biết hắn tất cả mục đích cùng tin tức? Ngươi là ai? Sir Crocodile nghiêm nghị hỏi. Đối phương biết hắn tất cả ý đồ, mình ở trước mặt hắn liền như là trong suốt bình thường. Lệnh Sir Crocodile lòng cảnh giác nổi lên. Ngươi không có tư cách biết tên của ta. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói. Phách lối hỗn đản. Sir Crocodile không thể nhịn được nữa, trong ánh mắt dâng lên sát ý. Bỗng nhiên hất lên tay trái kim móc, hạt cát lan tràn mà ra, mang theo kim móc hướng Hakuen trên thân đâm tới. Cẩn thận. Vivi công chúa thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng cao giọng nhắc nhở. Nhưng căn bản vốn không dùng nhắc nhở của nàng, loại cấp bậc này công kích đối Hakuen tới nói đơn giản liền cùng nhà tròi buồn cười. Chỉ gặp Hakuen nâng lên một ngón tay, trên đầu ngón tay hào quang tỏa sáng, tia sáng laser. Bỗng nhiên một đạo laser mãnh liệt bắn mà ra, đem kim móc xuyên thấu, càng là trực tiếp xuyên thủng Sir Crocodile phần bụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.